ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1043, tiến về tòa yêu tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô trưởng lão, bần đạo để ngươi một chiêu. Thương cổ là cái bạo tính tình thẳng nam. Cảm thấy mình kim tiên tu vi bắt nạt nhân tiên. Thật không có mặt mũi. Nhưng hắn không biết là, càng không mặt mũi còn tại đằng sau. Thương cổ trưởng lão, ngươi vẫn là xuất thủ trước đi. Tô Tầm sợ đối phương ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có a, đã như vậy. Vậy liền đắc tội. Thương cổ hất lên phất trần, đạp không mà lên, tờ phất trần tựa như ngàn vạn đạo kiếm quang bắn ra. Tô Tầm quạt xếp tùa tay, trên không trung quạt xếp đột nhiên biến hóa, tựa như một bức tường chặn kiếm quang. Còn nhẹ xem ngươi. Thương cổ trong mắt tràn đầy nghiêm túc, một cái nhân tiên có thể tiếp được hắn một chiêu, đã đủ để tự hào. Sau đó hắn phải nghiêm túc, cũng là hắn đối Tô Tầm tôn trọng. Cũng nhất định phải một chiêu đánh bại Tô Tầm. Nếu như chiêu thứ hai còn không thể đánh bại Tô Tầm, kia hắn thấy, liền là hắn thua. Hắn một cước đạp lên mặt đất. Mặt đất vỡ ra, bụi mù khuấy động. Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long, tứ đại thần thú hư ảnh đứng hàng tứ phương. Bốn thánh chu địch, theo hắn quát lạnh một tiếng. Tứ đại thần thú hư ảnh phát ra rít lên một tiếng. Giống, mang theo thần uy hướng Tô Tầm đánh tới. Bốn phía đệ tử đều là bị đẩy lui mấy mét. Tứ đại thần thú, đơn giản là xúc sinh mà thôi. Tô Tầm cười khẩy, hư không một chiêu. Một thanh ám trường kiếm màu đen xuất hiện trong tay. Hời hợt ở giữa, bay thẳng nhanh chém ra bốn kiếm. Oanh, oanh, oanh, oanh. Bốn đạo kiếm mang xé rách mặt đất, lại cho Thục Sơn phái tăng lên một bút trang trí phí chi tiêu. Tứ đại thần thú hư ảnh phát ra một tiếng kêu rên, bị vô tình chém vỡ. Xẹt xẹt, trường kiếm tuột tay, phá không mà đi. Kiếm phong thẳng bức thương cổ cổ họng, chỉ kém nửa tấc liền có thể phong hầu. Cái gì? Thanh Vi bốn người quá sợ hãi, sắc mặt động dung, cũng không còn cách nào bảo trì lúc trước bình tĩnh. Xoạt, vây xem các đệ tử cũng là một mảnh xôn xao. Quảng cáo, có được kim tiên tu vi, có Thục Sơn phái đệ nhị cường giả danh xưng chân vũ trưởng lão thương cổ. Thế mà bại bởi Thiên Dung thành một vị tuổi trẻ tân tấn nhân tiên trưởng lão. Kim tiên cho thấy kim tiên thực lực, nhưng nhân tiên lại không giống như là nhân tiên. Không đúng, cái này miệng nó vẫn là nhân tiên sao? Chẳng lẽ ta tu cái giả tiên? Một giọt mồ hôi lạnh từ thương cổ cái trán trượt xuống. Hắn từ thanh kiếm này bên trên cảm nhận được tử vong uy hiếp. Một giây sau, trường kiếm hóa thành sương mù biến mất. Phù phù, thương cổ phảng phất bị rút khô khí lực toàn thân. Cả người một cái mông ngồi trên mặt đất, có chút hoảng hốt, mờ mịt, thất hồn lạc phách. Hắn bại bởi một vị nhân tiên. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Sư phụ, Từ Trường Khanh liền vội vàng tiến lên đem nó đỡ lên. Thương cổ trưởng lão, đắc tội. Tô Tầm thu hồi tung bay ở không trung quạt xếp, nhìn xem thương cổ bật cười lớn nói. Hô, thương cổ cảm giác xấu hổ vô cùng, chậm rãi thở ra một hơi, tự giễu nói, mất mặt xấu hổ. Thanh Vi trưởng môn cảm thấy thế nào? Cái này liên minh chi chủ, bản tọa nhưng khi đến. Tô Tầm nhìn về phía Thanh Vi, trước đó tự xưng tại hạ, hiện tại tự xưng bản tọa, nhưng cũng không người cảm thấy không ổn, đều là tại thầm nghĩ trong lòng. Ta tại hắn cái kia tuổi tác có hắn cái kia tu vi, lão tử còn có thể so với hắn cuồng hơn gấp trăm lần. Thanh Vi nói, Tô trưởng lão thật sự là nhân tiên, không thể giả được. Tô Tầm không cần mặt mũi, sinh viên giả mạo học sinh cấp 2 đi bắt nạt học sinh tiểu học. Thanh Vi hít sâu một hơi, Tô trưởng lão tu vi cao thâm, bần đạo bội phục. Cái này trừ ma đại hội lúc này lấy Tô trưởng lão vi tôn, nghe Tô trưởng lão hiệu lệnh trừ ma vệ đạo, kỳ thật hắn cảm thấy mình kết quả lời nói khẳng định có thể đánh bại Tô Tầm. Nhưng hắn lại không thể hạ tràng, bởi vì đã có một cái thương cổ lấy mạnh lấn yếu. Còn thua, hắn lại đến, vậy liền để người chê cười. Ân, nhân sinh tam đại ảo giác một trong. Ta cảm thấy ta trên ta có thể làm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đã như vậy, vậy bản tọa liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Tầm lộ ra nụ cười sán lạn. Đạt được Thục Sơn phái thừa nhận. Hắn cái này trừ ma đại hội liên minh chi chủ vị trí liền ngồi vững 7 thành. Còn kém 3 thành, rất nhanh cũng có thể làm xong. Làm trừ ma đại hội muốn trừ ma, lại làm tới trừ ma đại hội liên minh chi chủ. Cái này thì tương đương với địch quân hoàng đế lẫn vào bên ta thế lực. Sau đó làm tới bên ta tổng thống. Còn khí thế hung hăng kêu gào muốn giết địch quân hoàng đế. Sinh hoạt liền là như thế tràn đầy hí kịch tính. Còn xin Tô trưởng lão nhập bên trong. Lại thương lượng một chút trừ ma đại hội chi tiết. Thanh Vi nói. Hắn cũng là một lòng vì thiên hạ thương sinh người. Chỉ cần trừ ma đại hội là vì trừ ma. Để Thiên Dung Thành làm chủ liền để Thiên Dung Thành làm chủ đi. Dù sao cũng là vì thiên hạ thương sinh hết sức. Một buổi sáng, Tô Tầm đều tại Thục Sơn phái cùng Thanh Vi bọn người thương lượng trừ ma đại hội sự tình. Rốt cuộc, trừ ma đại hội ngay tại sau một ngày. Giữa trưa, lưu tại Thục Sơn phái vừa một trận nhân viên bữa ăn. Tô Tầm liền rời đi. Hắn chưa có trở về Du Châu Thành. Mà là đi Thục Sơn phái xây dựng tòa yêu tháp. Tòa yêu tháp nội quan áp lấy năm đó xâm lấn nhân gian yêu hoàng cùng một chút tiểu yêu. Cùng Thanh Vi chờ 5 người thành hình tà niệm. Còn phong ấn một thanh ma kiếm. Đoàn kia tà niệm liền là về sau tà kiếm tiên. Năm đó yêu giới xâm lấn. Thiên giới lại ngồi nhìn mặc kệ. Nhân gian giới chỉ có thể tự cứu. Nhưng thế đơn lực bạc. Mắt thấy nguy cơ sớm tối. Thục Sơn phái Thanh Vi cùng U Huyền, Thương Cổ, Chỉ Toàn Minh, cùng Dương chờ tứ đại trưởng lão vì ứng đối yêu giới chi địch. Rơi vào đường cùng chỉ có thể tu luyện một loại cấm thuật. Chiêu này cấm thuật, để bọn hắn thực lực lâm thời tăng lên gấp 100.000 lần. Cũng bức ra trong cơ thể của bọn họ tà niệm, cuối cùng đánh bại yêu giới địch tới đánh. Nhưng sau đó liên quan tới đoàn kia tà niệm nhưng không có tốt xử lý phương pháp. Chỉ có thể đem hắn nhốt tại tòa yêu tháp. Nhưng đây cũng là xông ra đại họa. Tòa yêu tháp bên trong hội tụ các loại khí tà ác. Cái này đoàn tà niệm hấp thu những này khí tức tà ác lớn mạnh tự thân. Quảng cáo. Không nghĩ tới thế mà tu luyện thành hình. Còn có bản thân ý thức. Một khi đào thoát là họa thiên hạ. Chỉ có đem nó mang đến thiên giới hồ trời tịnh hóa. Mới có thể miễn đi nhân gian giới mới tai nạn. Nếu như không có Tô Tầm, như vậy qua một thời gian ngắn, Cảnh Thiên, Từ Trường Khanh, Đường Tuyết Kiến, Mậu Mậu bốn người liền sẽ đạp vào đưa tà niệm đi thiên giới hồ trời đường. Nhưng bây giờ có Tô Tầm, kia tà kiếm tiên đừng nói làm hại thiên hạ, nhiều nhất cho hắn làm con chó. Về phần tỏa yêu tháp bên trong cái kia thanh ma kiếm, là ngàn năm trước Khương Quốc Thái Tử Long Dương bội kiếm. Từ Long Dương thân muội muội Long Quỳ Tuẫn kiếm hóa thành kiếm linh mà sinh. Long Dương cũng là Cảnh Thiên kiếp trước. Sắp đến tòa yêu tháp lúc, Tô Tầm lắc mình biến hóa. Thân mang một bộ áo bào đen. Dung mạo mơ hồ không rõ. Quanh thân tà khí lượn lờ. Tựa như thiên ma hàng thế. Lúc này mới phù mọi người trong tưởng tượng quốc sư hình tượng. Đợi đến đi vào tòa yêu tháp lúc. Hắn phát hiện tòa yêu tháp trên không còn có một thân ảnh. Ma giới chi chủ, ma tôn Trọng Lâu, gia hỏa này là đến trộm ma kiếm cho Cảnh Thiên. Năm đó ma tôn Trọng Lâu cùng thiên giới chấn thủ thiên môn thần tướng Phi Bồng. Ước chừng tại một mảnh mới tiên giới đại chiến, bị thiên đế phát hiện. Sau đó Phi Bồng bị giáng chức nhập thế gian, mấy lần chuyển thế mới thành bây giờ Cảnh Thiên. Ma tôn Trọng Lâu cùng Phi Bồng tâm tâm tương tích. Vẫn muốn cùng hắn đánh xong kia trận chiến cuối cùng. Cho nên nguyên kịch bên trong Trọng Lâu liền tư tỏa yêu tháp bên trong trộm lấy ma kiếm cho Cảnh Thiên. Muốn cùng Cảnh Thiên đánh một trận. Ngươi là người phương nào? Trọng Lâu sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tô Tầm. Trong lòng dâng lên chiến ý, hắn có thể cảm nhận được Tô Tầm cực kỳ mạnh. Ma tôn Trọng Lâu, Tô Tầm nghiền ngẫm cười một tiếng. Không nghĩ tới mua một tặng một. Một cái thủ hạ đưa tới cửa. Trọng Lâu hừ lạnh nói. Ở trước mặt ngươi không dám xưng ma tôn. Ngươi so bản tọa, nhìn càng giống là ma. Bản tọa là người tốt.